Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, làm co lại đầu người mười. Một cỗ giam cầm sợ hãi tùy theo chậm rãi hướng nàng đè xuống, để nàng hô hấp khó khăn. Mộ Dung Vũ xuyên mắt thấy Lục Tiểu Đường tiến vào hang động, về sau liền tiêu không một tiếng động. Hắn lo lắng đứng tại ngoài động chờ đợi. Trịnh Gia Tiễn có chút tâm thần có chút không tập trung. Tống Ngọc Nhân y nguyên bình tĩnh như thường, chỉ là con mắt có chút mở to một chút, lưu ý lấy trong huyệt động động tĩnh. Mộ Dung Vũ xuyên nhịn không được ghé vào cửa hang, hỏi, bọ ngựa thế nào? Không có người trả lời. Hắn đem lỗ tai tiến đến cửa hang nghe, tựa hồ có người hô hấp. Hoặc là vậy, chỉ bất quá là khí lưu va chạm màng nhĩ vù vù. Ngay tại hắn tập trung tinh lực lắng nghe thời điểm, bỗng nhiên một tiếng kinh hô từ trong huyệt động truyền ra, đem hắn giật nảy mình, đồng thời còn truyền rơi ra cái gì vậy xoa đụng tiếng vang. Sau đó lại bỗng nhiên khôi phục yên tĩnh. Tiểu Đường, Mộ Dung Vũ xuyên kêu gọi thanh âm cũng có chút run rẩy. Bên trong không có trả lời, hắn nhất thời trong lòng cuồn cuộn, cũng chuẩn bị đi vào xem rõ ngọn ngành, nhưng khi hắn cúi người lúc, đột nhiên lại dừng lại. Hắn quay đầu, nghi hoặc đánh giá Trịnh Gia Tiễn cùng Tống Ngọc Nhân, bọn hắn đều đứng tại chỗ an tĩnh nhìn xem hắn. Tại lờ mờ tia sáng bên trong, mỗi người mặt đều lâm vào trong bóng tối, mang cho người ta một loại không nói ra được cổ quái cùng khó lường. Vô luận Mộ Dung Vũ xuyên trời sinh tính đến cỡ nào nhàn tản, hắn còn rõ ràng mình cùng Lục Tiểu Đường đang điều tra một cọc có thể đem người sống làm thành một bộ xác ướp giết người án. Có lẽ những năm qua đi, hung thủ đã qua đời, có lẽ hắn như cũ tại bên người. Hiện tại bày ở Mộ Dung Vũ xuyên cùng Lục Tiểu Đường trước mặt vấn đề khó khăn lớn nhất chính là không cách nào xác định người bị tình nghi thân phận. Bọn hắn không thể không vạn phần cẩn thận. Tại dưới mắt dạng này, một cửa lớn đã bị phong bế dưới mặt đất trong huyệt mộ. Nếu hắn cùng Lục Tiểu Đường đều chui vào trong huyệt động, bên ngoài liền không có người cảnh giới. Vạn nhất, Mộ Dung Vũ xuyên nhìn kỹ đứng ở phía sau Trịnh Gia Tiễn cùng Tống Ngọc Nhân, hai người bị hắn thấy không hiểu thấu, cũng đang nhìn nhau lấy hắn, ai cũng đoán không ra lẫn nhau ý nghĩ. Rốt cục, Mộ Dung Vũ xuyên quyết định, cúi người cũng chui vào trong huyệt động. Hắn tựa hồ nghe thấy Trịnh Gia Tiễn hỏi, ngươi cũng muốn đi vào sao? Hắn không có trả lời. Cái này chật hẹp cửa hang đối với một tái 1m83 nam nhân mà nói là thật nhỏ một chút. Hắn phí sức một chút xíu vào trong cỏ, tảng đá cứng rắn lạc bả vai hắn đau nhức. Khi hắn lục lọi, cảm giác trước mặt không gian lớn hơn, dùng sức hướng ra phía ngoài vọt tới. Đứng lên, cái không gian này đầy đủ hắn đứng thẳng người. Hắn nhìn chung quanh bốn phía, tối đen như mực. Đoán chừng chí ít có 2 đến 30 mét vuông. Hắn không dám loạn động, càng không biết Lục Tiểu Đường hiện tại người ở nơi nào, xảy ra điều gì tình trạng. Hắn chậm rãi đi về phía trước, thẳng đến đưa tay đụng phải vách tường. Hắn vừa nghĩ tới Lục Tiểu Đường vừa rồi vẻ giật mình, trong lòng liền không được phát lạnh. Ngay tại cái này không nhỏ không lớn trong bóng tối ẩn giấu đi thứ gì? Nếu như ngay cả Lục Tiểu Đường đều không phải là đối thủ của nó, như vậy ba cái Mộ Dung Vũ xuyên cũng là không tốt. Mà bây giờ hắn liền đứng tại cái này không biết đồ vật gần đó, mặc kệ như thế nào, hắn đều không thể không đối mặt. Hắn dựa vào vách tường, chậm rãi di động, một mặt hít sâu một hơi, lấy điện thoại di động ra, thình lình đánh mở đèn pin, ánh sáng hướng phía trước chiếu đi không có vật gì. Nhưng cùng lúc đó, hắn trong lúc vô tình cảm giác bả vai trái thọt tới một đầu nhô lên thạch lăng. Hắn đưa tay sờ lên, tựa hồ một cái khung vuông hình dạng điện thờ. Tâm hắn vừa động, hẳn là vừa rồi tiểu đường chính là thấy được cái này mới quá sợ hãi. Hắn mang theo hoang mang quay người lại, một trương thần sắc trống rỗng mặt bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt. Mộ Dung Vũ Xuyên không có chút nào chuẩn bị, lảo đảo lui lại, lại đụng chắp sau lưng người. Hắn kinh hô một tiếng, hoan nghênh tham quan nhà ma mật thất. Lục tiểu đường nói, ta dựa vào, ngươi muốn hù chết ta à? Mộ Dung Vũ Xuyên kêu lên, ta không phải cố ý, ngươi đột nhiên bò vào đến, đen xì ta cũng làm không rõ là ai, liền không dám động, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện rồi đâu, xảy ra chuyện ngược lại là, không có, bất quá, cùng ngươi vừa rồi đồng dạng, dọa cho phát sợ, ngươi nói là, Mộ Dung Vũ Xuyên nhớ tới vừa mới nhìn đến mặt người. Phía sau lưng một trận tê dại, đó là cái gì? Ta cũng không thấy rõ bọn chúng đến tột cùng là cái gì. Nhưng hẳn không phải là sống. Bọn chúng, ngươi thấy mặt người giống như đồ vật không chỉ một. Lục tiểu đường mở ra đèn pin cấp tốc lắc lư. Ngươi thấy là một cái, còn có một cái ở bên phải. Ánh sáng đèn pin rơi vào Mộ Dung Vũ Xuyên vừa rồi lưng tựa trên tường. Tại một cái khung kính lớn nhỏ hốc tường bên trong thình lình xuất hiện vừa mới nhìn đến tấm kia. Mặt quỷ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.